tán tỉnh cô nàng xấu hổ. Chương 10, góc truyện audio.com. Trải qua chuyện nội tâm liên tục bị dây vò, Ngự Diễm Anh quyết định xuống nước đi tìm cái nha đầu gây ra chuyện rồi chạy trốn cổ tiểu lục kia. Đúng vậy, anh rốt cuộc không chịu nổi sự tra tấn vì nhớ cô. Anh muốn khẩn trương gặp được cổ tiểu lục kia với bộ dạng ngây ngốc cười, hơn nữa anh sẽ hung hăng hôn cô để trừng phạt. Chiếu theo địa chỉ Mạnh Nghị đưa, Ngự Diễm đi tới quán cây cao nơi cổ tiểu lục làm việc. Anh nhìn chung quanh một hồi lâu, chính là nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy nha đầu cổ tiểu lục kia. Trong lúc ấy lại xuất hiện một thiếu phụ đoan trang nhô đầu ra mang ánh mắt có một chút quái dị nhìn anh hỏi. Tiên sinh ngươi muốn mua đồ sao? Ách, không, cháu đến tìm người. Ngự Diễm chưa từ bỏ ý định nhìn quanh trong tiệm mong nhìn thấy thân ảnh của cổ tiểu lục. Tìm người, vậy ngươi muốn tìm ai? Chàng Mỹ Chi bà giọng điệu nghi hoặc hỏi. Cổ tiểu lục, chàng Mỹ Chi lúc này khẽ nheo mắt đánh giá nam nhân trước mặt này. Trong lòng bà thầm nghĩ không biết anh ta có phải là cái người khiến tiểu lục nhà bà mất hồn mất vía mấy ngày nay hay không? Ngươi là chàng Mỹ Chi bà ngữ khí mang một chút đề phòng hỏi. Cháu và cô ấy lúc trước có một chút hiểu lầm. Cháu muốn đến giải thích rõ ràng với cô ấy. Xin phu nhân có thể cho cháu biết cô ấy bây giờ đang ở đâu được không? Không thấy cổ tiểu lục làm cho Ngự Diễm Anh trong lòng có chút bối rối. Ngươi không phải chính là cái người làm con bé thương tâm đó chứ? Nghĩ đến tiểu lục ngày gần đây buồn bã âu sầu, chàng Mỹ Chi bà không khỏi tức giận mà hỏi tới. Thực xin lỗi, là do cháu làm tổn thương cô ấy nhưng cháu cũng đã biết sai rồi. Xin cho cháu gặp cô ấy. Cháu cam đoan sẽ không làm cho cô ấy khổ sở. Ngự Diễm thành tâm thành ý nói. Con bé bây giờ không có ở Đài Loan. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Ngự Diễm, trong lòng Trang Mỹ Chi bà sự tức giận đã vơi đi không ít. Xem ra tiểu lục cũng không phải là yêu đơn phương. Anh chàng Tuấn Mỹ này cũng có vẻ để ý đến con bé. Vậy cô ấy đi đâu? Ngự Diễm nghe thấy thế thần sắc cả kinh vội vàng hỏi. Trang Mỹ Chi lưỡng lự trong chốc lát sau đó mới nói. Ngươi phải cam đoan ngươi sẽ không làm ra chuyện khiến ta thất vọng. Cháu rất muốn nhanh chóng nói với cô ấy là cháu yêu cô. Xin phu nhân hãy cho cháu biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Ngự Diễm trên mặt đầy nét nóng vội khẽ thuyết phục. Ta tạm thời tin ngươi. Tiểu lục con bé bây giờ đang ở Hong Kong. Tại khách sạn là, vừa nhận được những tin tức trên. Ngự Diễm Anh lập tức đắp máy bay đến Hong Kong. Vừa hạ cánh, anh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến khách sạn cổ tiểu lục ở, nhưng bất quá lúc này cổ tiểu lục cô cũng không ở khách sạn. Vì thế Ngự Diễm Anh đành ngồi ở trên sofa trong lobby khách sạn chờ cô về. Thời gian trôi qua chậm chạp, Ngự Diễm Anh chờ cô từ hoàng hôn mặt trời lặn cho tới khi màn đêm buông xuống. Lúc này anh đã cảm thấy hơi mệt mỏi đồng thời bụng cũng kêu vang biểu tình. Nhưng vì sợ cổ tiểu lục về mà anh không gặp được cô ngay nên anh vẫn ráng kiên trì ngồi đó. Thật lâu sau, bóng hình xinh đẹp mà anh đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là chẳng qua bên cạnh cô còn có thêm một nam nhân trẻ tuổi xa lạ. Hai người bọn họ vừa bước vào sảnh vừa vui vẻ chuyện trò. Thoạt nhìn tựa như là một đôi tình nhân tuổi trẻ. Phát hiện ra điều này làm cho Ngự Diễm Anh cảm thấy trong lòng bị ăn giấm chua. Ngự Diễm bực dọc xuất hiện với khuôn mặt tuấn tú đứng chờ hai người bọn họ đang mải mê nói chuyện đến nỗi nha đầu đáng ghét kia không nhìn thấy. Anh, đến khi anh sải bước đến trước mặt cổ tiểu lục, lúc này anh mới thấy vẻ mặt vô cùng ngạc nhận của cô. Trời ạ, Ngự Diễm Anh sao lại có thể ra xuất hiện ở đây? Đang cùng với người bạn vừa quen biết không lâu Kevin nói chuyện phiếm với nhau. Cổ tiểu lục bất ngờ nhìn thấy Ngự Diễm đang đứng trước mặt mình. Cô không khỏi kinh ngạc kêu lên. Suy nghĩ của Ngự Diễm Anh vốn đã sớm bị sự ghen tuông làm thất điên bát đảo. Ánh mắt anh đầy vẻ tức giận, nhưng trên mặt vẻ mặt lại có tỏ ra phong độ bình thường. Anh tới tìm em, Ngự Diễm từ đầu đến cuối vẫn đang trừng mắt nhìn nam nhân xa lạ đang đứng bên cạnh cô. Anh đối với sự tồn tại của anh ta cảm thấy trong lòng không khỏi hờn giận.